Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125: San hà xấu giới. Đen kịt trong hoang mạc, nồng đậm sương đêm bành trướng. Tần Minh liều mạng chém ra mạnh nhất một đao, cùng với đại nhật đốt cháy giống như chói lọi quang hoa. Huyết dịch vẩy xuống, rõ ràng có óng ánh ngón tay đi theo rơi xuống đất. A! Nữ tử phát ra thống khổ kêu thảm, toàn thân lưu động nhàn nhạt kim quang đều mỏng manh. Nàng nhanh chóng lùi về phía sau, mạng che mặt đều đang run lên bần bật. Có thể nghĩ cảm thụ của nàng, Tần Minh đạp trên cát vàng, giống như một hơi gió mát, cực tốc đuổi theo, cầm trong tay trắng noãn như ngọc đao thể, lần nữa đối với nữ tử vung đi. Lúc này, hắn gương mặt thanh tú, nhưng lại không gì sánh được lạnh lùng, hai mắt sáng như tinh thần, sợi tóc đen xì hướng về sau bay lên, đem Thật Thượng Phi môn thân pháp này phát huy đến cực hạn. Giống như tại trên cát vàng phi hành, nữ tử che mặt kinh sợ, xấu hổ, bi phẫn. Ở trong mắt nàng, ngay cả kim giáp hộ vệ cũng còn không đủ tư cách trúng tuyển thiếu niên, thế mà đi lên liền trọng thương nàng. Nàng cái kia duyên dáng bàn tay, bốn cái ngón tay bị chém rụng, chỉ còn lại một cây ngón tay cái, lẻ loi trơ trọi nhuốm máu. Mà lại ngực của nàng phần bụng vị cũng có một vết thương, mới vừa rồi bị tuyết trắng mũi đao xé ra. Tại nàng lùi lại trong quá trình, chảy đầy đất máu, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay gặp nghiêm trọng nhất thương tích. Đáng sợ hơn chính là thiếu niên kia hiện tại dũng mãnh như linh hổ, một câu không nói, truy sát đến phụ cận, tốc độ nhanh đến để cho người ta kiêng dè không thôi. Nàng mi tâm phát sáng, trước người nở rộ một đóa sán lạn hoa đào, ngăn cản thế công, đỏ chói một chùm hoa đào. Mặc dù mang theo phi phàm chi lực, nhưng vẫn là bị cái kia trắng noãn đao thể chém phát nổ. Lưỡi đao sát thân thể của nàng mà qua, nàng áo đen rách dưới, nội giáp bể nát bộ phận, suýt nữa lần nữa thấy máu. Áo đen nữ tử che mặt oán giận, đối phương cho nàng tạo thành quá nhiều ngoài ý muốn. Một cái tại vùng đất xa xôi mang theo nhuốm máu đại chùy bốn chỗ bôn ba thiếu niên, tại sao có thể có dạng này một ngụm dương chi ngọc thiết đao? Nàng có thể cảm giác được, đây không phải là hợp kim đúc thành, mà là tinh khiết ngọc thiết. Đao thể trắng noãn, không tì vết, không có một chút tạp chất. Nàng trong lúc há mồm phun ra một mảnh chói lọi quang vũ, giống như là một thanh lại một thanh phi đao, hướng về cái kia như thanh phong, giống như như thiểm điện bước tới thiếu niên đánh tới. Tần Minh đem một thân thiên quang kình thôi động đến cực hạn, quanh thân đều là ánh sáng, trường đao trong tay càng là đang không ngừng chấn động, nhất trọng lại một trọng tuyết trắng đao quang chém ra, giống như là tầng tầng lớp lớp sóng biển tại chồng chất, mãnh liệt, kịch liệt đánh ra hướng về phía trước. Loại này hy chân ngọc thiết đao có nhiều loại diệu dụng, một trong số đó chính là có thể gánh chịu sắc trời, để tân sinh giả thiên quang kình có thể dọc theo đao thể lan tràn. Hiện tại Tần Minh mang theo túc sát chi khí thi triển đao ý, giống như bổ ra đường chân trời giới hạn, trùng điệp bọt nước màu trắng dơ lên, sóng lớn vỗ bờ, quét sạch bầu trời đêm, đánh sơ xác vậy được phiến quang vũ. Nữ tử áo đen chấn kinh, thiếu niên này thiên quang kình làm sao lại thành như vậy bá đạo, có thể đánh tan nàng tế ra mưa ánh sáng màu vàng, lại có liệt diễm đốt cháy giấy nháp chi thế. Nàng tâm thần rung động, cái này sao có thể là tại vùng đất xa xôi một mình dã man sinh trưởng thiếu niên? Trong ấn tượng của nàng, tân sinh trên con đường này chỉ có số ít mấy cái đạo thống nắm giữ lấy khó lường thiên quang kình, nhưng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây. Sương đêm bành trướng, Tần Minh cầm đao mà đi, không nói lời nào, liên tiếp chém ra sáng chói đao quang, giống như có thiếu niên tông sư khí độ, chấn nhiếp nữ tử tâm thần đều bất ổn. Phù một tiếng, đầu vai của nàng lần nữa trúng đao, mặc dù vẻn vẹn rất nhỏ vẽ một chút, nhưng áo đen dưới tinh kim nội giáp liền bị phá vỡ, giống như là giấy, ngăn không được ngọc thiết đao, huyết thủy chảy ra, nàng cánh tay đau nhức kịch liệt. Lúc này trong mắt nàng thiếu niên tinh thần phấn chấn, cả người phảng phất bao phủ quang mang thần thánh, khí chất cũng khác nhau. Nếu là không có tung đao hành hung, vậy thì càng thêm lộ ra xuất trần, mà nếu như nàng là người ngoài cuộc, sẽ nhịn không nổi ghé mắt, tán thưởng một tiếng. Hiện tại nàng thì vô cùng phẫn hận, mang theo đầy ngập nộ oán. Thiếu niên này rõ ràng là bởi vì liên tiếp chém bị thương nàng, sinh ra không gì sánh được thịnh vượng đấu trí, càng phát tự tin. Nữ tử áo đen trong mắt hàm sát, khó khăn thu hoạch được một ngụm cơ hội thở dốc, mi tâm giống như là có liệt diễm bốc lên, phát ra ánh sáng chói mắt, đây là nàng ý thức lực lượng tại hiển hóa, không ngừng thôi động, thậm chí đều bất chấp hậu quả, dù là nguyên khí đại thương cũng ở đây không tiếc. Sau đó trên người nàng hai kiện đồ vật trôi nổi đứng lên, một mặt màu đen tiểu thuẫn mang theo dùng lửa đốt vết tích, ngăn tại trước người của nàng, vững vàng đón đỡ Tần Minh bổ tới một đao, tiếng vang trầm nặng phát ra. Màu đen trên tiểu thuẫn xuất hiện một đạo đáng sợ vết đao, đây chính là sư môn nàng trưởng bối ban thưởng bảo vật, lúc này mới biểu diễn liền bị hao tổn. Nàng đau lòng không gì sánh được, đây là có thể theo nàng trưởng thành linh vật, tại bên người nàng còn có một thanh dài bằng chiếc đũa màu đen tiểu mâu đồng dạng giống như là trải qua lôi hòa. Toàn thân cháy đen, lơ lửng, phát ra nhàn nhạt kim hà, nhắm ngay phía trước phong thái càng phát ra sán lạn thiếu niên. Tần Minh phút chốc thu đao, cũng cấp tốc lùi lại mười mấy mét, sau đó trầm ổn đứng yên ở nơi đó. Hiện tại hắn trở thành ung dung không vội một phương, bởi vì hắn nhìn thấy nữ tử thôi động hai kiện giống như là từ trong đống lửa móc ra ngoài đồ vật lúc có chút cố hết sức, mấu chốt nhất chính là trên người đối phương vết thương đang kéo dài đổ máu. Thời gian tại hắn bên này, từ hắn ngang nhiên xuất đao bổ ra cái kia mạnh nhất một cái đao quang bắt đầu, đến phía sau cực tốc theo vào, liên tiếp vung chém, cũng bất quá hai cái thời gian hô hấp, tất cả đối kháng đều phát sinh cực nhanh. Chiến đấu như vậy thường thường trong nháy mắt liền có thể phân ra sinh tử. Tần Minh bốn lần tân sinh về sau, cảm giác lực tăng lên trên diện rộng. Bây giờ mặc dù tại đen kịt trong hoang mạc, tại trong phạm vi nhất định cũng có thể thấy rõ cảnh vật. Nữ tử che mặt bị một vị tân sinh giả trọng thương, cảm giác gặp vô cùng nhục nhã. Trong mắt của nàng, đầu này ngây ngô, không thành thục trên đường người đồng lứa, đều là vì bọn hắn chuẩn bị hộ vệ. Kết quả nàng lại tại người như vậy trong tay bị thiệt lớn, nàng không chỉ là vết thương đau nhức kịch liệt, ngay cả tâm linh đều cảm giác chịu một côn, thân là nữ tử. Nàng tự nhiên rất để ý hình tượng, nàng thế mà gãy mất bốn cái ngón tay. Đây là ta trải qua hắc ám nhất cùng sỉ nhục một ngày. Nàng nghiến răng nghiến lợi, chỗ ngực bụng vết thương nhúc nhích mà động, có chút phát sáng, tạm thời khép kín, đầu vai của nàng còn có nửa đoạn dưới thân thể sớm đã tràn đầy máu đỏ thẫm dấu vết. Tần Minh minh bạch nàng ý tứ, đây là xem thường sinh lộ mới bên trên người. Hắn bình thản mở miệng, tự cho là đúng, gà đất mà thôi. Hắn bình thường sẽ không đi mắng chửi người, nhưng đối phương ngôn từ bất thiện, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Ngươi, nữ tử tức giận đến mặt mày méo mó, che mạng che mặt rơi xuống, lộ ra một tấm mặc dù mỹ lệ nhưng là đã tái nhợt khuôn mặt. Nàng tuổi tác không lớn, chỉ có 16 đến 17 tuổi, bị gà đất hai chữ kích thích, điểm chỉ lấy Tần Minh, nói, lập tức liền để cho ngươi minh bạch. Cái gì là tiên phàm có khác? Ngươi đang tán thưởng ta sao? Tần Minh nhìn xem nàng điểm chỉ tới cái tay kia, nữ tử thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Bốn cái đoạn chỉ bộ vị đều bị lấy nàng kim hà cầm máu. Bây giờ chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi một cây ngón tay cái ở lại nơi đó, nàng lập tức phá đại phòng. Bởi vì, thấy thế nào đều giống như nàng tại cho đối phương giơ ngón tay cái, thân là người phương ngoại. Tự nhận là siêu phàm thoát tục, nhưng bây giờ nàng lại nhịn không được miệng phun hương thơm một câu. Không phải vậy muốn bị biệt xuất nội thương, Tần Minh hai mắt thâm thúy. Hắn biết rõ, đến loại cấp độ này, còn không đến mức rối tung lên. Nữ tử phá phòng là một chuyện, nhưng cũng nghĩ chủ động kéo dài thời gian, bởi vì nàng lấy ý biết lực thúc dục kim hà có thể chữa thương, mấu chốt nhất chính là phương xa còn có một cái thần bí kim giáp hộ vệ. Đoán chừng nhanh tới gần hoang mạc, nếu như tìm đến nơi này mà nói, tình thế sẽ lại biến, người cái kia bốn cái ngón tay lúc rơi xuống đất ở giữa còn thiếu. Hẳn là còn có thể kết nối lên, người từ bỏ sao? Tần Minh nâng đao, nhảy lên xa mười mấy mét, hướng về đoạn chỉ chỗ tiến đến, nữ tử áo đen lập tức gấp. Nàng vừa rồi dẫn đi gã thiếu niên này, chính là muốn tiêu diệt hắn sau lại đi nối liền đoạn trì. Ai biết thiếu niên thanh tú này lại bắt đầu uy hát yêu ta nàng. Nàng tuổi tác cũng không lớn, đối với thân thể là không trọn vẹn không gì sánh được để ý, thậm chí lên cao đến sinh mệnh trình độ. Bởi vậy lập tức đỏ hồng mắt truy sát đi qua. Xoát một tiếng, đao quang lóe lên, nàng nhìn thấy một cây nguyên bản trong suốt như ngọc thạch, bây giờ lại nhuốm máu cũng dính cát vàng đoạn chỉ bị thiếu niên kia chống lên, buông xuống. Nàng trợn mắt tròn xoe, thôi động cháy đen tiểu thuẫn, cùng cây kia dài bằng chiếc đũa hắc mâu, cấp tốc xuất kích, tốt. Tần Minh rất nghe khuyên, đem đao thể nắm lên lấy đoạn chỉ ném ở cát vàng địa. Cũng không có tổn thương mảy may, trực tiếp liền hướng về phía nàng vung đao. Hắn không cần có quá khích hành vi, bởi vì nữ tử sớm đã trong lòng đại loạn, chỉ cần địa phương này chiến đấu cũng đã đầy đủ, tất cả tiết tấu đều bị hắn khống chế. Tần Minh thôi động dương chi ngọc thiết đao, có thể phá mở độc phương kim hà, mấy lần chém trúng cái kia màu đen tấm chắn, phịch một tiếng, đưa nó chém phát nổ. Nữ tử áo đen sợ hãi, đây là sư môn ban thưởng bảo vật, thế mà bị hủy một kiện, không chỉ là bởi vì ngọc thiết đao đặc thù, cũng bởi vì đối phương thiên quang kình quá dị thường. Đối với nàng uy hát yêu ta to lớn, ý thức lực sơ bộ hiển hóa, lại bị đối phương bổ ra, nàng mi tâm phát sáng. Từng sợi hoa sen giống như màu vàng sương mù bay ra, quấn quanh ở màu đen tiểu mâu bên trên. Công kích cái kia càng phát ra đáng sợ thiếu niên, mấy lần va chạm, cháy đen tiểu mâu ảm đạm, quấn quanh ở phía trên tơ vàng bị đánh tan. Keng, Tần Minh đem cây kia dài bằng chiếc đũa tiểu mâu chặt đứt, làm cho rơi xuống trên mặt đất, không cách nào lại bị thôi động, bị qua sắc trời tẩy lễ linh căn luyện chế vũ khí bị hủy diệt. Nữ tử trên mặt không có huyết sắc, liên tiếp lùi lại, nàng biết lần này bị bại rất triệt đề, phù một tiếng. Nàng không tránh kịp, cánh tay trái bị chém đứt, mang theo huyết thủy bay xuống ở một bên trên đất cát, nàng cười thảm. Biết hôm nay khó thoát một kiếp này, muốn chúng ta san hà xấu giới. Cùng các ngươi có tiên phàm có khác, ta lại phải siết ở nơi này. Nữ tử áo đen trong lòng trai cảnh giới đã nhiều lần thức tỉnh tâm linh chi quang, cách đại cảnh giới thứ hai đã không xa, không có thua ở người mật giáo trên tay, lại muốn siết tại tân sinh giả trong tay. Nàng vô cùng không cam tâm, lấy tâm trai đối tiêu tân sinh mà nói, Nàng thức tỉnh số lần cao hơn nhiều vẻn vẹn tân sinh 4 lần Tần Minh. Giờ phút này, Tần Minh toàn thân đều đang lưu động lấy thiên quang kình. Thiếu niên ý chí chiến đấu sục sôi sán lạn phong thái nhìn một cái không sót gì. Khóe mắt của hắn đuôi lông mày, thậm chí ngay cả mỗi một cây lông tơ đều đang phát sáng, còn tại ăn ngũ cốc người. Cũng dám xưng tiên phàm khác nhau. Hắn một đao vung ra, không muốn trì hoãn dù là một hơi thời gian, nữ tử đem hết khả năng đối kháng. Mi tâm phát sáng, một đóa hoa sen nở rộ, cháy hừng hực, hướng ra phía ngoài bay tới, nhưng mà, dạng này ý thức lực lượng hiền hóa, cũng khó cản Tần Minh mang theo thiên quang kình một đao. Đóa hoa sen kia bị chém bạo, mũi đao vạch phá nàng trắng muốt cái trán. Máu tươi văng khắp nơi, nữ tử sắc mặt trắng bệch, ngồi sập xuống đất, xương trán cũng nứt ra. Nàng không gì sánh được sợ hãi, cuối cùng run giọng nói, ta không muốn CSS, có thể hay không, ai phái ngươi tới? Tần Minh hỏi, nữ tử bỗng nhiên lại trầm mặc, vậy liền lên đường đi. Tần Minh một đao xẹt qua, đầu lâu của nàng lăn xuống đi. Máu tươi tuôn ra, thi thể ngã sấp xuống tại cát vàng trên mặt đất. Tần Sơn chủ có thần linh chi tư, có thể trảm tiên, ta đột nhiên cảm giác được, ta có thể kiên trì đến cùng. Ngữ tước tại trong sương đêm ngoi đầu lên, nhỏ giọng lẩm bẩm, còn có một cái kim giáp hộ vệ, hẳn là càng dễ đối phó một chút a. Ngoặc kép, hết chương.